không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 72, 72, trở lại làm một kẻ vô danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau cũng phải đến giờ diễn ra họp báo, cửa công ty được mở ra để phóng viên và người hâm mộ có thể vào. Điểm diễn ra họp báo sẽ là sảnh chính của công ty. Cô vừa từ thang máy đi ra đã bị không khí nhốn nháo đông đúc ở đó làm cho choáng ngợp. Chắc có lẽ vì trạng thái hiện giờ của cô không được tốt, lại thêm việc đã hơn một tháng cô không đứng trước truyền thông và khán giả như thế này. Cô đi cùng Tố Châu đến trung tâm của sảnh chính, bước lên bục đi về phía chiếc bàn dài đặt giữa sân khấu. Bên dưới những âm thanh tách tách của máy ảnh bắt đầu vang lên, phóng viên từ các báo đài ở bên dưới liên tục nhốn nhào. Đằng sau đó còn có rất nhiều người hâm mộ vẫn tin tưởng và thật sự yêu thương cô đến. Họ liên tục cầm ảnh của cô, đứng phía xa gọi tên cô. Trước tiên, tôi Mai Hân xin gửi lời cảm ơn đến phóng viên các báo đài cùng người hâm mộ hôm nay đã đến dự buổi họp báo này. Cô cầm micro, cúi gập người để cảm ơn tới mọi người có mặt ở đó. Trước khi thông báo một thông tin quan trọng, nói đúng hơn là quan trọng với tôi và người hâm mộ của tôi muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến tất cả. Đầu tiên xin cảm ơn những người hâm mộ của tôi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 năm hoạt động nghệ thuật, cảm ơn các bạn đã chọn tin tưởng và yêu thương tôi trước những tin đồn thất thiệt, cảm ơn các bạn đã không ngại nắng mưa đồng hành cùng tôi ở phim trường và cảm ơn các bạn đã là một phần, một mảnh ghép rực rỡ nhất trong cuộc đời của tôi. Mai Hân nhẹ mỉm cười cúi đầu lần nữa, đến khi ngước lên hốc mắt đã đỏ ửng, môi khẽ mím chặt kìm chế cảm xúc. Tiếp theo xin cảm ơn các báo đài, các phóng viên đã từng viết những bài báo khen ngợi, cổ vũ, đồng cảm và chúc mừng tôi. Và cũng xin cảm ơn những đạo diễn, những bộ phim mà tôi từng tham gia đã cho tôi những cơ hội được thể hiện chính mình, từ đó mà được công chúng công nhận. Cuối cùng xin cảm ơn công ty chủ quản của tôi. Ekip của tôi và người quản lý luôn yêu thương tôi, Tố Châu đã luôn đứng phía sau ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi để tôi có thể tỏa sáng nhất. Dứt lời cô lại cúi đầu một lần nữa, nước mắt theo đó mà chảy xuống. Tất cả mọi người có mặt ở đó nhất thời im lặng, những phóng viên mặc dù ngơ ngác không hiểu ý của cô lắm nhưng vẫn tập trung hướng micro và ánh nhìn tập trung vào cô chờ đợi cô nói tiếp. Những người hâm mộ của cô có người đã rơi nước mắt theo cô. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã những người hâm mộ của mình phải ở trong trạng thái lo sợ khi những tin đồn về tôi được tung ra, xin lỗi đã khiến mọi người thất vọng. Bởi vì tin đồn đó là do chính cô nhờ Tố Châu tung ra để cô có cơ hội gặp Long Đại nên cô mới cảm thấy hổ thẹn như thế. Việc này khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng hèn hạ, chẳng khác nào những nghệ sĩ dùng xì căng đan để nổi tiếng. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc về buổi họp báo ngày hôm nay, rốt cuộc là để làm gì? Vậy thì không để mọi người đợi lâu nữa. Xin trân trọng thông báo với tất cả mọi người, tôi Mai Ngọc Hân kể từ giờ phút này trở đi xin được tuyên bố giải nghệ, kết thúc con đường nghệ thuật của mình, từ nay về sau sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nữa. Cô trịnh trọng thông báo, cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình, hai tay cầm mic bắt đầu run run, lồng ngực phập phồng, tim đập nhanh liên hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả sảnh công ty lúc này đều bất ngờ. Nguyên nhân của buổi họp báo khác xa những gì họ nghĩ, chính họ cũng không ngờ cô lại tuyên bố giải nghệ. Mọi người nhất thời đều lặng đi, sau một lúc họ mới như đàn ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên, phóng viên không chịu được nữa bắt đầu đặt câu hỏi tới tấp. Tại sao cô lại quyết định giải nghệ khi còn trẻ như thế? Nguyên nhân giải nghệ là gì, cô có thể nói cho chúng tôi biết không? Có phải vì những tin đồn thất thiệt mà cô muốn rút khỏi showbiz không? Có phải cô quyết định giải nghệ vì muốn kết hôn, yên bề gia thất hay không? Chồng của cô không cho cô làm diễn viên nữa sao? Nghe những câu hỏi của phóng viên, cô chỉ im lặng không nói, tầm mắt chỉ hướng đến những người hâm mộ của cô đang đứng phía xa, những người thậm chí đã bật khóc. Thời gian tôi hoạt động trong showbiz, nói ra cũng không quá dài, những sản phẩm nghệ thuật tôi tham gia so với những tài nguyên rộng lớn của thế giới showbiz cũng không thể nào so sánh với bất kỳ ai. Thế nhưng tôi vẫn tự hào vì điều đó, lẽ ra không nên phô trương làm một buổi họp báo như thế bởi chắc những người không thích tôi sẽ cảm thấy buồn cười, thậm chí là chê giễu tôi. Thế nhưng buổi họp báo này là sự tôn trọng của tôi dành cho các bạn. Ngày tôi gia nhập công ty ra mắt mọi người, ngày tôi gia nhập mỗi đoàn phim đều có họp báo vậy, thì lần này rời đi tôi cũng muốn tổ chức họp báo để trịnh trọng thông báo với mọi người. Còn về nguyên nhân muốn giải nghệ, Rời khỏi showbiz, tôi xin được giữ cho riêng mình. Cô ngừng một chút, hít vào một hơi rồi nói tiếp. Là một nghệ sĩ được khán giả yêu thương chính là vinh hạnh của tôi, thế nên bộ phim Tình Không Tan của đạo diễn Đình Trần chính là món quà cuối cùng dành cho mọi người. Họp báo kết thúc sau lời cảm ơn và tạm biệt cuối cùng của cô. Sau khi họp báo kết thúc, truyền thông có phần hoang mang nhưng chưa tới mức bùng nổ, bởi danh tiếng của cô vẫn chưa đạt đến mức đó. Thế nhưng tin tức cô giải nghệ xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí còn không tin đây là sự thật. Còn những anti-fan thì nhân cơ hội này lại cho rằng cô vì hổ thẹn sau những tin đồn. Mặc dù đã được đính chính nhưng họ vẫn cho cô cố tình tẩy trắng, thậm chí còn nói cô chỉ giả vờ giải nghệ không lâu sau chắc chắn sẽ trở lại. Người thương thì tỏ ra tiếc nuối, người ghét thì buông lời châm chọc, người không thương không ghét thì tiện tay lướt qua. Làm bộ làm tịch thôi, không lâu sau cũng quay trở lại à, tài nguyên đang tốt như thế ai lại ngu ngốc đi giải nghệ chứ. Tưởng mình là sao hạng A hay gì mà tổ chức họp báo giải nghệ các kiểu vậy trời. Có khi này mấy tin đồn cô ta cặp đại gia là thiệt không? Bây giờ không muốn đi làm nữa, ở nhà đại gia nuôi. Có khi cô ta đang mang thai không? Thấy sáng nay vẻ mặt không tốt lắm, rất giống phụ nữ đang trong giai đoạn ốm nghén. Cô ngồi trên xe trở về nhà, cầm điện thoại để đăng thêm một bài trên trang cá nhân lần cuối thì vô tình thấy những bình luận này của anti-fan. Thế nhưng cũng cô không còn để tâm như lúc trước nữa, cô chỉ để ý đến những người yêu thương cô. Rất nhiều fan chân chính của cô đã viết rất nhiều bài viết rất dài đăng lên trong nhóm FC của cô, điều này khiến cô rất hạnh phúc. Mọi thứ có thể là giả nhưng những nỗ lực để trở thành diễn viên đều là thật, những tình cảm đối với fan hâm mộ của cô cũng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng bài viết cuối cùng lên trang cá nhân, cô mới thở ra một hơi, cảm thấy gánh nặng trên vai đã mất đi, bây giờ cô đã quay trở lại làm một kẻ vô danh. Chặng đường còn lại cô không còn là người của công chúng nữa. Về đến biệt thự đã là quá trưa, Long Đại vẫn chưa về, nhóm vệ sĩ của anh cũng không biết tin tức gì về anh. Long Đại sau một đêm bật vô âm tính, tối hôm đó cuối cùng anh Thư cũng gọi cho cô. Alo em nghe, chị đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô gần như gấp gáp, vừa bắt máy liền hỏi anh Thư. Chị đã trở về biệt thự của Trương Bình sau khi hỗ trợ các cảnh sát trong đội của mình. Đêm qua Long Đại bất ngờ giao dịch, cũng may phía cảnh sát đã có phòng bị từ trước nên đã phát hiện kịp thời. Ngay lúc đang diễn ra giao dịch, Long Đại hình như đã phát hiện ra phía cảnh sát nên âm thầm ra hiệu người của mình rút lui trước. Cảnh sát nhận thấy điểm khác thường liền không chậm trễ nữa mà ập vào, thế nhưng ông trùm bên kia lại tưởng Long Đại giở trò liền nổ súng vào Long Đại. Tình huống bất ngờ thế nhưng Long Đại đã tính toán cho mình từ trước. Long Đại và Mã Phi đang tẩu thoát không để ý đến phát súng từ ông trùm đó. Nghe đồng đội chị nói có lẽ Long Đại đã trúng đạn nhưng anh ta vẫn kịp thời trốn thoát. Cách chương.